Lâm Văn Vinh đảo tròng mắt nhìn chăm chăm vào cặp mông đầy đặn của Lạc Ngưng, hắc hắc cười dâm, trong lòng suy tính. Đạo thánh chỉ tan gái kia có nên cho Thanh Tuyển xem hay không đây? Trước tiên không nên đã. Không phải bắt buộc, ta chủ động lấy ra, vậy chẳng phải là đâm đầu vào lưới sao? Đợi tới khi nàng bắt gian thành công, ta sẽ lấy thánh chỉ ra, vậy mới có ý nghĩa. Lạc Ngưng lắc đầu, khúc khích cười duyên. Đại ca, huynh lừa không được bọn muội đâu. Trưa nay bọn muội tới Từ Phủ bái phòng, lúc đó Từ đại nhân cũng ở nhà. Ông nói huynh và hoàng thượng nghị luận xong liền đi rồi, cũng không biết đi đâu. Lâm Văn Vinh nghe được nhai răng nghiến lợi. Lão đầu tử vị này thật không có nghĩa khí, còn luôn mồm bảo sẽ nói tốt cho ta trước mặt lão bà của ta. Lão biết rõ ta đi làm gì rồi, nhưng lại không che giấu cho ta, lần này coi như bị lão hại thảm rồi. Kỳ thực chuyện là thế này, hôm nay ấy à, ta và hoàng thượng ở thư phòng nghị sự xong, hoàng thượng cấp cho ta một đạo mật chỉ, phái ta đi làm một việc rất là khẩn yếu. Việc này liên quan đến vinh nhục trăm năm của đại hoa ta. Ta thân là công dân danh dự của đại hoa, lại là phò mã kiềm lão công của công chúa, tự nhiên là phải làm cho thật sạch sẽ gọn gàng mới có thể ăn nói được với hoàng thượng. Hắn nói nửa thật nửa giả, khẩu hiệu hô vang trời, nhưng mọi chuyện đều mơ hồ, cũng không biết rốt cuộc là làm gì. Lạc tiểu thư đã sớm có đề phòng chiêu này của hắn, nói với Thanh Tuyền. Tỷ tỷ, lời đại ca nói tỷ có tin không? Tiểu Thanh Tuyền khẽ lắc đầu, cười như không cười. Dựa theo lý thuyết, chàng là phu quân của ta, ta phải tin lời của chàng. Nhưng Lâm Văn Vinh ngẩn ra, trong câu này của Thanh Tuyền có vẻ kỳ lạ, vẫn còn sao sao yêu thương đại ca nhất, mở miệng nói nhỏ. Đại ca, hôm nay bọn muội tới Từ Phủ, nhà hoàn của Từ tiểu thư ra ngoài rồi. Thêm nữa, huynh sớm như thế đã không thấy tung tích, Ngưng tỷ tỷ nói đùa, hai người ước hẹn sẵn rồi, cho nên bọn muội. Lâm Văn Vinh toát mồ hôi, hóa ra là bà cả dẫn bà bé cùng đi bắt gian, không ngờ đánh bừa mà cũng trúng. Hôm nay ta có hẹn không sai, chỉ là nắm nhầm kho thóc mã lương rồi. Ta hẹn là một vị tiểu thư khác Trường Kim muội, mà không phải là Từ Chỉ Tình. Vừa nhắc đến, Lâm Văn Vinh chợt nhớ ra, Chỉ Tình hẹn ta hôm nay qua phủ, nhưng sờ ngực Trường Kim muội hai cái, trần tới mức tim ta nhũn ra rồi, liền quên bén mất việc này. Hổ thẹn, hổ thẹn. Đại ca, thấy hắn cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, Lạc Ngưng cười, chẳng lẽ chàng đúng là cùng Chỉ Tình tỷ tỷ? Tiểu Thanh Tuyền hờ hững liếc hắn một cái, không nói không cười. Lâm Văn Vinh vội chối, các nàng ngàn vạn lần đừng hiểu lầm ta. Ta và Chỉ Tình một chút mắc mớ cũng không có. Hôm nay thực sự là ta phụng thánh chỉ ra ngoài làm việc. Các nàng nhìn y phục của ta có giống bộ dạng đi ước hẹn không? Trên quần áo hắn vừa là bùn vừa là cỏ, cũng không biết là đi đâu lăn lộn, đích xác là không giống như hẹn hò. Tiêu tiểu thư vừa buồn cười lại thương yêu, tựa vào bên người hắn, thay hắn sửa sang lại quần áo, cẩn thận lau sạch sẽ, âu yếm bảo. Chàng ngã vào hố bùn nào rồi? Đã là cha rồi, cũng không biết thương lấy chính mình. Người ta nhìn thấy còn không lo lắng sao? Xào xào ừ một tiếng, đằm thắm lắc đầu. Đại ca, y phục của huynh mặc trên người ắt là khó chịu. Chúng ta mau về nhà, muội giặt cho huynh. Bây giờ vẫn chưa được. Lâm Văn Vinh lắc đầu, thần sắc kiên định. Ta còn một công vụ khẩn cấp phi thường phải xử lý, tạm thời vẫn chưa thể trở về được. Lạc Ngưng là cái mũi hồ ly, khẽ ngửi mấy cái trên người hắn, nghi hoặc nhìn hắn. Giống như là mùi phấn sáp. Đại ca, huynh... À, khi ta ra ngoài thành làm việc, tiện thể hái chút hoa dại, cho nên có mùi phấn hoa, chẳng có gì lạ, chẳng có gì lạ đâu. Lâm Văn Vinh phát sợ, liếc nhìn Lạc Ngưng, chỉ thấy con hồ ly xinh đẹp này nụ cười thần bí lại quyến rũ, tựa như phát hiện được gì. Tiểu hồ ly này đúng là có nghề, xem ra ta đêm nay thu thập nàng ta thế nào. Lâm Văn Vinh sinh lòng độc ác, cười dâm với Ngưng Nhi không thôi. Lạc Ngưng ôm ngực, làm bộ yếu ớt sợ hãi. Tướng công, chàng đừng có giày vò Ngưng Nhi, Ngưng Nhi chịu không nổi. Xào xào che miệng cười khẽ, mặt mũi đỏ bừng. Án ngữ giữa phu thê này, nàng đã nghe Ngưng tỷ tỷ nói vô số lần rồi, nhưng mỗi lần lại có ý vị khác nhau. Lâm Văn Vinh nổi tâm hỏa lên. Đêm này nếu không làm cho nàng nắm lan can kéo gà giường, ta sẽ theo họ của con ta. Hắn bịa chuyện mấy câu, cũng không biết Tiêu tiểu thư tin hay không, đang thấp thỏm không yên, lại nghe Thanh Tuyền cười nói. Chớ nên ngắt hoa bẻ cành bừa bãi, trong vườn của chúng ta đã trăm hoa khoe sắc rồi, không chứa được bao nhiêu nữa đâu. Lâm Văn Vinh lau mồ hôi lạnh trên trán, vội gật đầu đáp ứng. Tiêu Thanh Tuyền nắm lấy Xào Xào và Lạc Ngưng nhẹ nhàng nói. Nếu đã tìm thấy Lâm Lang, cởi bỏ nỗi lo trong lòng, chúng ta liền mau trở về đi, trở nên chậm trễ chính sự của chàng. Xào Xào và Lạc Ngưng đều coi nàng là ngựa đầu đàn, ngoan ngoãn nghe lời. Chàng cũng đừng trì hoãn quá muộn, sớm về một chút, thiếp và con đều đợi chàng. Tiêu Thanh Tuyền phong tình vạn trùng liếc phu lang một cái, sắc mặt đỏ bừng. Được, được. Lâm Văn Vinh trong lòng khoái chí, cẩn thận dặn dò một lượt, thấy ba người đi xa rồi, dần dần không nhìn thấy bóng dáng, lúc này mới yên tâm chạy thẳng tới tiểu lâu Cao Ly ước hẹn với Từ Trường Kim. Nơi đó cách chỗ này không xa, đi vài bước đã thấy rồi. Lúc này đang là thời điểm buôn bán, lạ là tiểu lâu này đèn đuốc sáng choang, bên trong lại là một người khách cũng không có, cửa treo hai chiếc đèn lồng lớn màu đỏ, bên trong tĩnh lặng lại hiện ra sự ấm áp, khắp nơi lộ ra một hương vị khác thường. Hôm nay chẳng phải là giao thừa, cũng không phải là rằm, thắp đèn lồng làm cái gì? Làm như là tuyển nữ tế. Lâm Văn Vinh bước vào cửa điếm, nhìn quanh quất, thiếu một chút nữa đụng vào người ta. Đại nhân, ngài tới rồi. Một giọng nói ngọt ngào vang lên, tựa như là có sức mê hoặc vô cùng. Từ Trường Kim. Ở trên lầu xa xa, Xào Xà và Lạc Ngưng cùng hô lên kinh hãi. Tiêu tiểu thư ngồi trên ghế dài, trong lòng vừa cay đắng vừa chua chát lẩm bẩm. Khó lòng phòng bị, khó lòng phòng bị. Ngẩng đầu lên nhìn thấy Từ Trường Kim mặc trang phục truyền thống của Cao Ly, màu áo phấn hồng xinh tươi. Từ ngực xuống váy rộng hơi xòe ra có màu lam nhạt, như một đóa hoa đang xoay tròn nở rộ. Tiểu công nữ thoa một lớp phấn mỏng, đôi mắt to tròn được kẻ đường viền màu xám nhàn nhạt, gương mặt ửng hồng, trông thật mỹ lệ. Nhìn dáng vẻ của Từ Trường Kim này không giống tới đàm phán. Lâm Văn Vinh cười phóng đãng. Trường Kim muội, muội hôm nay thật là xinh đẹp, so với tiền nữ trên trời còn hơn ba phần. Đa tạ đại nhân khen tặng. Từ Trường Kim cúi đầu cung kính, dường như cũng có đôi chút hân hoan, xen lẫn mấy phần chua xót, vội đẩy hắn tới chiếc ghế bên cạnh, nhẹ nhàng mở miệng. Mời ngài ngồi. Lâm Văn Vinh buồn bực, chẳng lẽ đàm phán chuyện liên quan tới Cao Ly ở nơi công cộng này? Trường Kim cũng quá sơ suất rồi. Đang do dự liền nghe Trường Kim dịu dàng bảo. Trường Kim hầu hạ ngài thay giày. Từ Trường Kim ngồi xuống, mặt mày thẹn không dám nói câu nào, cởi chiếc giày dính đầy bùn đất của hắn, lấy ở bên cạnh một đôi giày vải mới tinh, âu yếm mang vào chân hắn. Từ vị này lần trước đã được hưởng thụ qua, nhưng đêm nay lại không giống với lần trước. Trong thần tình Từ Trường Kim lộ vẻ cổ quái, tựa như thẹn thùng lại như xấu hổ, cảm chịu để người ta giày vò. Chẳng quan nhiều như vậy, khó lòng kiếm được tiểu cung nữ hầu hạ một lần, còn ra vẻ làm gì? Hắn thoải mái thở một hơi cười ha hả. Từ tiểu thư quá khách khí rồi, ta tự mình làm là được rồi, đâu cần nàng tự ra tay chứ. Có điều cũng phải nói lại, Cao Ly các nàng thật sự là tinh tế, và phòng trước tiên phải cởi giày, cùng với việc lên giường phải cởi áo của đại hoa ta, hẳn là cùng một đạo lý. Từ Trường Kim mỉm cười không nói, dẫn hắn đi lên đầu. Nơi này lần trước đã đến rồi, căn phòng đàm phán hình như là trên cùng. Tiểu công nữ đi tới trước mặt, nàng tựa như vừa mới tắm xong, mái tóc dài được vấn bởi một chiếc khăn quyên, tự nhiên mà gần gũi. Da thịt ngọc ngà óng ánh như là thủy tinh, giữa ánh đèn khi tỏ khi mờ trở nên lấp lánh như là trốn xa xôi. Bộ ngực căng tròn rung động theo từng bước chân, mơ hồ nhìn vào hai ngọn núi cao khiến người ta phải mơ mộng tới phong cảnh bên trong. Váy dài quét đất, mềm mại mượt mà, mỗi cử động nhẹ nhàng lại tỏa ra một mùi thơm thoang thoảng, êm dịu mà cứ mãi lưu luyến không tan, mộc mạc mà tinh tế, chính là nước hoa mân côi tượng hạng do Tiêu gia độc quyền. Nữ nhân sinh ra đúng là để cho nam nhân ngắm nhìn. Nắm lấy ý tưởng vĩ đại này, ánh mắt của Lâm đại nhân tự nhiên dừng lại ở trên người tiểu cung nữ, quét qua ngực nàng mấy lượt, trong lòng cảm thán. Hey, thật không dễ, Cao Ly mấy trăm năm mới có một thiếu nữ có vẻ đẹp trời sinh được như vậy. Chẳng trách hậu nhân của họ đợi không nổi, dù động dao kéo cũng phải tạo ra mỹ nữ. Đại nhân, ngài còn nhớ tới lời đã nói lần trước không? Lên tới nơi, vừa muốn bước hết bậc thang, Trường Kim chợt quay đầu lại, hai má hơi bừng lên nhỏ giọng nói. Lần trước đã nói, Lâm Văn Vinh không hiểu lắc đầu. Trường Kim muội, con người ta nói còn nhiều hơn ăn, muội hỏi câu nào? Từ Trường Kim cúi đầu. Lần trước khi tới đây, ngài từng nói qua, phòng riêng của người Cao Ly chúng ta chỉ có người thân mới có thể vào. Hình như là có chuyện như vậy, Lâm Văn Vinh gật đầu mỉm cười. Là ta nghe nói như vậy, nhưng nàng cũng nói cho ta, khách tôn quý cũng có thể tiến vào, ta không nhớ sai chứ. Từ Trường Kim vâng một tiếng, thở dài, kéo cửa ra, cúi đầu cung kính. Đại nhân, mời vào. Phòng tuy vẫn là phòng lần trước, nhưng trang trí có chút khác biệt. Trong phòng lò sưởi nóng ấm, nến đỏ cháy cao. Trên bàn thấp trải một chiếc khăn lụa đỏ tươi, bên cạnh đặt một cái bình cao. Trong bình cắm đầy hoa đỗ quyền rực rỡ, hạt nước long lanh đọng trên những cánh hoa đang thì nở rộ tươi xinh, hương thơm thoảng đến, thâm đẫm vào lòng người. Cả căn phòng lấy màu đỏ làm chủ đạo, lộ ra một không khí rạng rỡ vui tươi. Lâm Văn Vinh kinh ngạc, thì ra Từ tiểu thư mới đúng là cao nhân hái hoa chân chính, thật kính, thật kính. Từ Trường Kim cúi đầu khẽ đáp. Trường Kim mở đại hoa lâu ngày, đối với người và vật ở nơi đây đều nảy sinh rất nhiều cảm tình. Nhưng ta thân là nữ nhi Cao Ly, không thể tham luyến phú quý nơi khác. Trước khi đi, chỉ muốn đem kim đặt lai đỏ tươi này về Cao Ly, liều giữa vĩnh viễn, để đã tả ân đức dạy bảo của đại nhân. Tư Dương Kim này cũng thật là kỳ lạ. Tới đại hoa ta không mang tơ lụa cũng chẳng mang trà lá, chỉ mang ánh sân hồng mấy tuần sẽ héo rũ, thật là có chút vị thanh cao. Lập Văn Vinh cười bảo, không cần khách khí như thế, chỉ là mấy đó hoa nhỏ mà thôi, cũng không đáng bao nhiêu tiền. Nếu như nàng thích, sáng mai ta phái người đi hái mấy xe, để nàng mang về Cao Ly tung hoa chơi. Từ Trường Kim thoáng hở một nụ cười, kéo hắn vào, đợi hắn ngồi trước bàn xong mới tự mình ngồi ở đối diện hắn. Tiểu cung nữ khẽ vỗ tay, ngoài cửa liền có một nữ tử Cao Ly tiến vào, dâng lên rượu cùng những món ăn thơm phức, rồi khom người lui ra ngoài. Từ Trường Kim phất tay áo, cổ tay như ngó sen, ngón tay ngọc xinh xinh nâng bầu rượu lên, rót đầy chén, hai tay bê lên một chén, đưa tới trước mặt hắn, ánh mắt vừa thẹn thùng vừa u ám. Văn Vinh ca, đây là thanh trà tửu do chính muội pha chế, mời huynh thưởng thức. Lần trước cũng đã thử qua rồi, giống như nước vậy. Lâm Văn Vinh cười nói, hôm nay tới làm chính sự, nếu uống rượu làm lỡ chính sự vậy thì không hay, cứ miễn đi vậy. Đại nhân đúng là không yên tâm Trường Kim rồi. Tiểu công nữ càng lộ vẻ ngán ngẩm, lệ đã đong đầy trong mắt, cúi đầu xuống muốn bật khóc. Xin ngài yên tâm, Trường Kim dù mất đi tính mạng cũng không thể hại ngài. Nàng cầm lấy chén rượu ngửa cổ lên uống một hơi cạn sạch, sặc sụa ho cả một trận, trong mắt ánh lệ long lanh. Lập Văn Vinh vội ngăn nàng lại. Từ tiểu thư, nàng nói gì thế? Đây là địa bàn của đại hoa ta, ta sao có thể lo nàng hại ta chứ? Hại ta, hỏng mưu tính cái gì? Từ Trường Kim cắn răng gật đầu, rót đầy chén nhỏ mới vừa rồi uống kia, đưa lên tay hắn nhẹ nhàng nói. Đại nhân, Trường Kim kính ngài. Trên chén kia vẫn còn phấn hồng, trên thanh tiểu trong vắt trong chén nổi lên màu hồng nhạt. Là nha đầu này thật là bướng. Lâm Văn Vinh lắc đầu cười, nhận lấy chén rượu kia uống cạn một hơi. Rượu vào miệng mát lạnh, trong vị nhạt còn mang chút vị chua, rất là độc đáo. Đà tạ đại nhân. Từ Trường Kim khẽ gật đầu, thần sắc trong phút chốc trở nên vô cùng trang trọng. Đại nhân, về việc đàm phán hai nước chúng ta bắt đầu đi. Vì thể hiện thành ý của nước ta, trước tiên xin cho phép Trường Kim tuyên đọc thư trao quyền của vương thượng nước ta. Lâm Văn Vinh toát mồ hôi, ngay cả thư trao quyền cũng muốn đọc. Trường Kim muội này thật đúng là đâu ra đấy, một chút cũng không chịu sơ sót. Từ Trường Kim từ trong áo dài lấy ra văn thư sớm đã chuẩn bị, đặt trước mặt Lâm Văn Vinh, giọng nói trong trẻo của nàng vang lên lành lành. Núi xanh nước biếc, có hoa là mai. Bản nhân Cao Ly vương thượng Lý Thành Thiết, ban cho Từ Trường Kim toàn quyền thay thế ta, cùng đại nhân thiên triều hiệp thương việc giao hảo hai nước. Trên thánh chỉ của Cao Ly vương, tự nhiên đều là văn tự Cao Ly, cũng không biết Từ Trường Kim phiên dịch thế nào. Không ngờ so với lời lẽ hoàng đế có vài phần giống nhau. Đại khái là mô phỏng cách nói thiên triều, Từ Trường Kim chấn định đọc xong, khẽ nhắc hắn. Đại nhân, đến ngài rồi. À, được, ta cũng có thánh chỉ. Lâm Văn Vinh từ trong lồng ngực lấy ra thánh chỉ bốn chữ kia dâng cao lên đọc sang sảng. Đại hoa nước lớn, mưa rải khắp nơi, Mỹ Nam thần kỳ tên gọi là Lâm Tam tài giỏi lạ thường, sức lớn bạt núi, ban cho quốc sĩ, gánh vác trọng trách, thương lượng với Cao Ly, liên kết thân mật, công song ắt hòa, không hòa ắt đánh, khẩm thử. Hắn lắc đầu quẫy đuôi bịa đặt lung tung, Từ Trường Kim chỉ có thể nhìn thấy hai chữ thánh chỉ to tướng ở đằng sau, nghĩ rằng lời của hắn không phải là giả, nào biết trong thánh chỉ khác biệt một trời một vực. Nghe thấy lời lẽ trong thánh chỉ hoàng đế đại hoa kiên quyết như thế, tiểu cung nữ nhíu mày lo lắng thở dài. Hoàng thượng chúng ta đúng là văn tài xuất chúng, Từ tiểu thư có thể bắt đầu rồi. Lâm Văn Vinh đem thánh chỉ thu vào lồng ngực, lấy chén trà bên cạnh, nhấp một ngụm nhàn nhã trò chuyện. Vâng. Từ Trường Kim nhún người trả lời, thần sắc vô cùng trịnh trọng. Lâm đại nhân, về điều kiện quý quốc đưa ra để cứu trợ nước ta, Cao Ly vương thượng ta đã biết, cũng triệu tập chư vị đại thần thương lượng qua. Điều kiện quý quốc đưa ra thật quá hà khắc, không chỉ vương thượng, ngay cả tông thất cũng thấy khó khăn. Lâm Văn Vinh gật đầu, Từ Trường Kim nói chuyện rất có học vấn. Mở miệng nói một câu đã không nói đáp ứng, cũng không nói cự tuyệt, thái độ rất mơ hồ. Giờ phút này hai người là đại biểu lợi ích mỗi bên rồi, Lâm Văn Vinh cũng không cần khách khí, cởi vàng hai tiếng. Từ tiểu thư nói rất đúng, điều kiện đại hoa ta đưa ra đúng là có chút hà khắc, nhưng nàng cũng đã nói rồi, chỉ là có chút hà khắc mà thôi. So với đánh thành cướp đất, không việc ác nào không làm của Đông Doanh, thì sự hà khắc của đại hoa ta đã không làm tổn thương người, lại không đoạt thành, bảo vệ bách tính Cao Ly, giữ gìn vương thất Cao Ly. Tự mình phải trả một giá đắt, có thể nói là nhân từ tới cực điểm rồi. Từ tiểu thư, trên đời này tìm cũng không tìm ở đâu ra được một quốc gia hà khắc nào mà có lòng thương người như đại hoa ta đâu. Từ Trường Kim sớm biết tranh luận không phải là đối thủ của hắn, bị hắn một lời bác bỏ cũng không hề để ý, nhẹ nhàng mở miệng nói. Đại nhân, ngài đề xuất một nước hai chế độ với Cao Ly có ý gì? Tin rằng hai nước chúng ta đều vô cùng hiểu rõ, dù là diệt trừ giặc lùn, Cao Ly ta cũng sẽ rơi vào tay Đại Hoa. Nước không ra nước, vương thất được con dân yêu quý cũng chỉ thành món đồ làm vương thượng trả lời cho thần dân thế nào? Lâm Vận Vinh khẽ nhấp nước trà. Từ tiểu thư, là chức trách của ai người đó phải gánh vác? Nói cách khác, Đại Hoa ta giúp Cao Ly giữ gìn nhà cửa của các nàng, về phần các nàng giải thích cho thần dân thế nào, đó là chuyện của vương thất Cao Ly. Đại Hoa ta không có trách nhiệm, cũng không có nghĩa vụ đi lo qua lại giữa các nước, chỉ có thể nhìn kết quả, không thể nhìn quá trình. Không ai là nhà từ thiện. Từ tiểu thư đang ngồi ở đây hẳn có giác ngộ này. Đàm phán với Lập Văn Vinh thật sự không phải là chuyện tiểu cung nữ nguyện ý làm. Nghe hắn nghiêm từ cự tuyệt, trong lòng nàng đắng cay chua ngọt bỗng lẫn lộn, cúi đầu xuống. Đại nhân, có biện pháp giải quyết khác hay không? Ngài thông minh như vậy, nhất định có thể nghĩ ra. Ta thông minh, nhưng lúc này ta tình nguyện ngu một chút. Lâm Văn Vinh lắc đầu không để tâm tới. Từ tiểu thư, ắt rằng phía sau nàng đã có suy nghĩ. Ngồi chơi đợi Đại Hoa ta lùi bước chỉ phí thời gian, không bằng nói ra cách nhìn của phía nàng. Từ Trường Kim trầm mặc một hồi không nói gì. Tiếng nến cháy bập bùng lách tách như bùng lên vào trong lòng nàng. Cả phòng là màu đỏ vui tươi, nhưng so với không khí lúc này hoàn toàn xa lạ. Lâm Văn Vinh lờ đễnh lướt qua từ cung nữ một cái. Nàng mím chặt môi, làn da trắng như tuyết óng ánh dưới ánh đèn, môi mím lại tạo thành một đường cong mỹ lệ, hiện rõ vẻ cứng cỏi của nàng. Đại nhân, Từ Trường Kim cuối cùng cũng mở miệng. Vương thượng nước ta trải qua bao lựa chọn thống khổ, cuối cùng nghĩ ra một biện pháp dung hòa. Chỉ cần Đại Hoa nguyện ý xuất binh viện trợ, Cao Ly ta nguyện ý đảm nhận tất cả quân phí, phủ tuất, hàng năm cống nạp Đại Hoa không ít hơn 10 vạn lượng, cũng do Cao Ly vương tử thân tới kinh triều bái. Ngoài ra, vì biểu đạt sự chân thành của Cao Ly ta, chỉ cần Đại Hoa nguyện ý lấy thế tử làm con tin, ở lại Đại Hoa lâu dài, hỗ trợ lẫn nhau, không được hoàng đế tiên triều cho phép, tuyệt không trở về Cao Ly. Việc con tin, triều đại nào cũng đều là sự sỉ nhục cực lớn. Cao Ly vương này nguyện ý đem thái tử kế thừa vương vị tới Đại Hoa làm con tin, coi như là biết nhịn. Lâm Văn Vinh đối với việc này không dám bừa bãi, cười hắc hắc hai tiếng lắc đầu đáp. Từ tiểu thư, ta khuyên các nàng không nên giở trò che mắt làm gì. Gọi là con tin cũng chỉ là một người mà thôi. Trên thế giới này đáng giá nhất là người, không đáng giá nhất cũng là người. Vị thế tử kia của Cao Ly các nàng không phải là của Đại Hoa ta. Các nàng coi hắn là bảo bối, nhưng trong mắt Đại Hoa ta, hắn chắc gì so được với một cọng cỏ. Một thái tử mà thôi, có thể bồi dưỡng thêm 10 người, 100 người. Nước nàng làm con tin một người còn dư thừa. Về phần nói tới hàng năm cống nạp 10 vạn lượng, với quốc lực của Đại Hoa, 10 vạn lượng bạc kia đơn giản chỉ là hạt muối trong biển. Nói một câu không dễ nghe, người là đao là thớt, ta là cái thịt. Tới bước này rồi, Cao Ly các nàng đã không còn trị vì của chính mình nữa, làm ta cảm thấy rất đáng tiếc. Cứ tiếp tục đàm phán thế này, dù là nói tới sáng mai cũng không có kết quả gì. Sáng mai Cao Ly sẽ phát sinh cái gì, ta thật sự lo thay cho các nàng đó. Hắn than một tiếng như thương xót người, bất đắc dĩ thưởng thức chén trà đang dần dần lạnh đi, rồi trở nên trầm mặc. Từ Trường Kim nắm chặt bàn tay nhỏ, môi cắn tới trắng bệch, trên mặt từng cơn u ám trầm ngâm hồi lâu, trong phòng tĩnh lặng như chết. Tách, một tiếng động khe khẽ vang lên. Lâm Văn Vinh gõ nắp chén trà một cái, ướn người đứng dậy. Từ Trường Kim tỉnh lại từ trong trầm tư, thấy động tác của hắn lại càng hoảng sợ, vội nắm lấy tay áo hắn, mơ hồ như phát khóc. Văn Vinh ca, huynh muốn đi đâu? Huynh không được đi. Ai nói là ta muốn đi chứ? Lâm Văn Vinh cười bảo, nước trà lạnh rồi, ta gọi người đổi chút trà mới. Hắn dừng lại, thần sắc nghiêm túc. Có điều, Từ tiểu thư, nàng cũng phải là nắm chắc. Bây giờ hao phí thời gian đều là của chính các nàng. Chậm mất thời gian uống một chén trà, cũng không biết có bao nhiêu nhân dân Cao Ly phải chết thảm trong chiến hỏa. Đại nhân! Từ Trường Kim cắn tới nát môi, những tia máu hẳn lên. Một nước hai chế độ kia của ngài, Cao Ly chúng ta có thể thương lượng, nhưng việc đóng quân... Việc đóng quân không cần thương lượng. Lâm Văn Vinh đặt mạnh chén trà xuống bàn, choang một tiếng. Từ Trường Kim cả kinh, toàn thân run lên. Thấy hắn thần sắc kiên định, khí thế bành trướng, tựa như một tòa núi cao không thể vượt qua. Tiểu công nữ vừa ngưỡng mộ lại chua xót, liều mạng nhịn không rơi nước mắt. Lâm Văn Vinh quay đầu đi, không nhìn vẻ mặt của Từ Trường Kim, chỉ sợ mình mềm lòng làm hỏng đại sự. Hắn phất mạnh tay. Cường quyết nói, một nước hai chế độ. Một nước hai chế độ, thế nào là một nước? Đóng quân là tỏ rõ chủ quyền, là chủ quyền của Đại Hoa ta và Cao Ly là một nước. Nếu ngay cả quân đội cũng không thể đóng, quyền lực tư pháp hành chính đều ở trong tay các người. Ta xin hỏi, Đại Hoa Cao Ly kết là một nước ở đâu? Giọng hắn như chuông lớn, khí thế mênh mông. Ở thời khắc mấu chốt này, Từ Trường Kim cũng như kiên cường hơn rất nhiều, kiên định mở miệng. Đại nhân, đóng quân có thể, nhưng Cao Ly ta cũng phải có quân đội của chính mình. Đây là giới hạn của chúng ta. Vượt qua một nước, Cao Ly ta nguyện làm ngọc nát, không làm ngói lành. Nàng rốt cuộc cũng nói thật rồi. Thấy nước mắt Từ Trường Kim nhỏ xuống, lại quay đầu đi, cứng còi không để mình trông thấy. Hắn vừa buồn cười lại có chút kính phục. Ở thời khắc nguy cấp thế này, nàng một thiếu nữ vứt bỏ vinh nhục của mình không quản, kiên cường bảo vệ lợi ích của tổ quốc, đứng ở góc độ của nàng mà nhìn, căn bản không hề sai. Đừng nên dễ dàng nói cái gì ngọc nát ngói lành. Lâm Văn Vinh lắc đầu ung dung đáp. Từ tiểu thư, các người muốn giữ lại lực lượng vũ trang, ta có thể hiểu được, hơn nữa cũng thể hiện sự tán đồng. Văn Vinh ca, huynh nói thật chứ? Từ Trường Kim không dám tin vào lỗ tai của mình, ngẩng đầu lên nhìn hắn, hai hàng nước mắt thanh khiết theo gò má lăn xuống, thê lương động lòng người. Chẳng lẽ còn muốn ta lặp lại lần nữa sao? Trên mặt Lâm Văn Vinh nổi lên một nụ cười thần bí. Phải, phải, Trường Kim nghe thấy rồi. Tiểu công nữ mừng rỡ như phát điên, nắm lấy tay hắn cười ngọt ngào. Văn Vinh ca, huynh thật tốt. Hy vọng nàng nghe xong lời tiếp theo của ta còn có thể giữ vững được quan điểm giống thế. Lâm Văn Vinh cười hắc hắc hai tiếng. Từ tiểu thư, nàng tin chắc rằng nghe rõ lời ta nói chứ? Từ Trường Kim mừng rỡ cố sức gật đầu. Đương nhiên, ngài nói cho phép Cao Ly chúng ta bảo lưu võ trang. Nàng nghẹn lại. Đại nhân, ngài nói võ trang là... Tiểu công nữ này cuối cùng cũng hiểu ra rồi. Lâm Văn Vinh thản nhiên. Từ tiểu thư đoán không sai, Đại Hoa có thể cho phép Cao Ly bảo lưu bộ phận lực lượng võ trang. Nhưng võ trang này chỉ giới hạn bảo vị trị an bình thường, hiệp trợ ứng phó tội phạm, cũng chính là loại giống như là công nhân bổ khoái ở trong nhà môn Đại Hoa chúng ta. Những công nhân này huấn luyện đều do Đại Hoa ta phụ trách, do Đại Hoa dựa theo tỷ lệ phân phối, có thể duy trì nhu cầu trị an cơ bản, không thể tự tạo hoặc phòng theo. Về phần sự vụ an toàn khác, không cần bọn họ phí tâm nữa. Trái tim Từ Trường Kim từ vui mừng bỗng ngã vào hố băng. Lâm đại nhân nói thật dễ nghe. Nếu là Cao Lệ bảo lưu bộ phận võ trang, nhưng những công nhân bộ khoái bị khống chế rồi, có thể đưa tới tác dụng gì? Đại Hoa chỉ bất quá lấy bọn họ làm công cụ mà thôi. Duy trì trị an của Cao Ly chỉ có thể do người Cao Ly chấp hành. Tất cả mọi lời đều nói hết rồi, Lâm Văn Vinh lặng lặng ngồi đợi quyết định của Từ Trường Kim. Hắn có thể nói khẳng định Cao Ly Vương kỳ thực đã sớm nghĩ tới kết cục cuối cùng, cho nên ban quyền cho Từ Trường Kim đàm phán thêm với Đại Hoa cũng chỉ là vì giành lấy thêm lợi ích. Đàm phán ra kết quả gì đều sẽ không vượt qua được tưởng tượng của bọn họ. Ngài đã biết trước giới hạn của chúng ta, có phải thế không? Từ Trường Kim lặng lẽ mở miệng, âm thanh xa xôi như từ chân trời vọng đến. Không có cái gì là giới hạn hay là không giới hạn cả. Lâm Văn Vinh đáp. Tới mức này rồi, giới hạn lớn nhất của các người chính là không còn giới hạn. Đại nhân, gặp phải ngài là sai lầm lớn nhất của đời ta. Từ Trường Kim cúi đầu, nước mắt nhỏ xuống. Trường Kim, nói ra khẳng định nàng không tin, ta làm những việc này cũng là bị ép. Với tính cách của ta, ở Tiêu gia sống tiêu diêu tự tại, cần gì phải tới đây chọc cho nàng chết chứ? Chính là nhân sinh biến đổi khó lường, ai cũng không liệu được ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Văn Vinh giang tay ra, có chút bất đắc dĩ. Tiểu công nữ thở dài một hơi, khẽ vỗ tay. Một thị nữ Cao Ly từ ngoài cửa tiến vào, bê một chiếc khay văn phòng tứ bảo. Từ Trường Kim chưa đặt bút, nước mắt đã rơi trên giấy. Lâm Văn Vinh nắm lấy tay nàng, Từ Trường Kim nhắm mắt trầm tư trong chốc lát, dụng bút như bay, đem việc hai nước thảo luận viết lên giấy. Còn ấn của Cao Ly Vương đã đóng từ trước, có thể thấy sự tin tưởng của hắn đối với Từ Trường Kim. Lâm Văn Vinh thấy không còn dị nghị gì, vì biểu thị sự trịnh trọng, đặc biệt cầm lấy bút lông, ký vào tên nghiêng nghiêng vẹo vẹo của mình. Đại Hoa trăm năm, hiệp nghị đầu tiên mở rộng lãnh thổ, vì thế đã sinh ra trong tay Lâm đại nhân. Từ Trường Kim nhìn dòng chữ tự mình viết trên giấy, ngây ra thật lâu, chợt như xúc động nhào vào lòng hắn khóc giống lên. Văn Vinh ca, trái tim huynh thật tàn nhẫn. Việc này không phải một thiếu nữ có thể chịu đựng nổi. Lâm Văn Vinh thở dài vỗ vai nàng an ủi. Ở vào địa vị yếu thế như vậy, bất kỳ ai cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì. Biểu hiện hôm nay của nàng đã rất tốt rồi, so với tưởng tượng của ta còn hơn rất nhiều rồi. Nếu nàng muốn trách ta cũng nhận. Ta không trách huynh, đây là số mệnh của ta. Văn Vinh Cả ôm chặt muội, đại nhân ôm chặt ta. Từ Trường Kim khóc như mưa, ôm chặt lấy hắn, nước mắt ướt đẫm ngực hắn. Nhà đầu này mỗi lần đề xuất yêu cầu đều khiến người ta khó khăn. Lâm Văn Vinh ôm lấy thân thể đầy đặn của nàng, không chịu nổi nghĩ lung tung. Văn Vinh Ca, huynh thấy ta đẹp không? Từ Trường Kim từ từ ngừng gấp, từ lồng ngực hắn ngẩng đầu lên, trên mặt ửng lên một màu hồng xinh tươi, nước mắt trong suốt ánh lên làn da như ngọc của nàng, kiểu diễm động lòng người. Thật đúng là có điểm đẹp. Mí mắt Lâm Văn Vinh dần dần trở nên nặng, nhìn sắc mặt của tiểu cung nữ cũng không rõ ràng lắm, loạng choạng ngã xuống. Văn Vinh Ca, xin tha thứ cho muội, gặp được huynh, Trường Kim rất hạnh phúc. Từ Trường Kim chậm rãi đứng lại, nhìn thân ảnh đang ngủ thiếp đi của hắn, nước mắt rơi xuống từng chuỗi. Nàng khẽ kéo vạt áo, soạt một tiếng, y phục rơi hết xuống. Thân thể với những đường cong mỹ diệu đến tuyệt luân, dưới hòa đỗ quyên đỏ như lửa vô cùng mê người. Trong cơn mơ, Lâm Văn Vinh chỉ cảm thấy người như một con thuyền lá, phảng phất người như ở trên vạn cơn sóng. Khi thì tới tận đỉnh, khi thì lại rớt xuống tận đáy cốc, cảm giác sảng khoái kia như tắm sauna. A một tiếng, hắn mở choàng mắt ra. Từ Trường Kim ngay cả Đỗ Quyên đầy phòng đều không thấy nữa, chỉ có quần áo của mình tán loạn, nằm trong phòng đàm phán, hạ thân là một đóa nhỏ hoa nở rộ, đỏ tươi chói mắt. Bị bỏ mê rồi. Trong đầu hắn nổ âm một tiếng, toàn thân tê dại. Ngoài cửa sổ một tia sáng mờ chiếu vào, trời sắp sáng, nhìn bốn bề một lượt, trong phòng đã thu dọn sạch sẽ, không vương chút bụi. Trên bàn nến cháy sắp hết, hoa đỗ quyên nở rộ đêm qua cũng bị mang đi. Nơi đây người đi nhà trống đã không còn dấu vết nữa. Khó trách hôm qua thành tiểu kia có vẻ quái lạ, hóa ra là bị Đại Trường Kim hạ thuốc mê, cả ngày bắn nhạn, còn để nhạn mổ mù mắt. Vỗ vỗ cái trán hơi đau nhức, Lâm Văn Vinh uốn éo đứng dậy, ánh mắt quét qua tới đó hoa đỏ tươi trên giường kia, thần tình sửng sốt tức thì ngây ra. Bị một tiểu cô nương mê gian, ta đại khái cũng là đệ nhất kỳ nhân cổ kim rồi. Phải nói Đại Trường Kim này thật sự có chút đảm lượng, bình thường nhu nhu nhược nhược, tới thời khắc mấu chốt thì lại như lang như hổ, chỉ đáng tiếc trong mộng mơ mơ hồ hồ, thân hình da thịt tuyệt vời của Từ Trường Kim một chút cũng chẳng được hân thưởng, thật sự là tiếc nuối quá lớn. Hắn lắc lắc đầu, nhẫn nại thu dọn căn phòng một lượt. Nữ tử cao ly này tới lặng lẽ, đi kiên quyết, tìm khắp trong phòng ngoài phòng, không ngờ một hai lời cũng chẳng lưu lại. Lúc này nhớ lại không khí, tình cảm, thân tình biểu hiện của Từ Trường Kim đêm qua, tức thì có một loại cảm giác bừng tỉnh, chỉ đáng tiếc là hiện giờ đã muộn rồi. Đại văn thư đêm qua ký tên vào thu trong lòng, bực bội đi xuống lầu. Bốn bề hưu quạnh, không tìm thấy một bóng người. Có thể thấy Từ Trường Kim kiên quyết bỏ đi thế nào. Nhớ lại mọi việc đêm qua giống như là một giấc mộng xuân. Quay đầu lại nhìn cái lầu nhỏ tĩnh lặng, cười không được, khóc không xong, trầm loại tư vị ở trong lòng, cảm thụ khó có thể hình dung. Người đại hoa thích dậy sớm. Tuy là mới rạng sáng, sắc trời chưa tỏ, trên đường đã tụ tập không ít người đi đường dậy sớm. Chợt nhớ tới hôm qua một đêm chưa về, nếu bọn Thanh Tuyền hỏi ta phải trả lời ra sao? Đại Trường Kim thật là hại ta thảm rồi. Hắn thầm kêu khổ do tăng cước bộ, vội vã chạy về nhà. Tới trước cửa Lâm Phủ chỉ thấy cửa lớn đóng chặt, yên tĩnh không một tiếng động. Nghĩ rằng Thanh Tuyền các nàng còn đang chìm trong giấc xuân, tâm lý thấp thỏm có chút an định lại. Lúc này không thể gọi cửa. Lấm lét liếc mắt dò xét khắp bốn phía, thấy sắc trời mờ mờ không ai lui tới. Hắn mừng lắm, chuyển tới mấy khối đá lớn để làm đệm chân, phì hết cả công lực, tìm đúng một chiếc cửa sổ đang mở trên tường nghiến răng leo lên. Đột nhiên cũng không biết là trong vườn nhà ai truyền đến tiếng chó sủa đinh tai. Lâm đại nhân đang lo lắng thấp thỏm treo tường, tay run lên, thiếu chút nữa thì ngã xuống. Hắn bình ổn hô hấp, hít một hơi khí lạnh thật sâu, giơ tay lên nghe ngóng, không dám nhúc nhích. Tiếng chó sủa kia tựa như là trong vườn bên cạnh vang lên, ồn ào một trận rồi dần dần tan đi. Lực Lâm Văn Vinh đầy mồ hôi lạnh, lửa giận trào lên. Lão tử hôm nay xin lệnh hoàng đế ban bố điều lệ cấm nuôi chó lớn, ai bảo mấy thứ chó các người dám ngạo mạn. Hắn hậm hực nhổ mấy ngụm nước bọt leo lên tường nhà mình, hai chân vắt trên tường thở thật sâu, nhìn tiểu lâu đằng xa, tựa hồ còn đốt đèn, cũng không biết là ai ở dưới đèn. Lâm Văn Vinh lau mồ hôi lạnh trên đầu, trong lòng nhịn không được. Tạc phòng nam nhân có chút sai sót, kỳ thực cũng chẳng có gì ghê gớm lắm. Nam nhân trèo tường về nhà giống như ta, lẽ thường cũng không nhiều. Ai? Trong viện bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng hô yêu kiều của nữ tử, Tiếp đó là một trận chó sủa điên cuồng, một chiếc đèn lồng từ xa xa tới. Hai con chó lớn đuôi đen nhanh chóng lao về phía dưới tường. Lâm Văn Vinh á một tiếng, vội vàng co chân lên. Hai con chó lớn cùng nhảy lên, mang theo tiếng gió do răng chó sượt qua quần hắn. Hắn sợ tới mức người đầy mồ hôi lạnh. Người ngồi trên tường nhà ta làm cái gì? Đèn lồng tới gần, một bóng người yểu điệu đập vào mắt. Trên mắt thoáng đỏ bừng, khẽ nói. Không biết là việc đứng đắn sao? Từ tiểu thư, trước tiên có thể kêu hai tên giữ cửa của nhà nàng cách ta xa một chút được không? Lâm Văn Vinh nghiến răng thống hận. Ta trước giờ vẫn cảm với chó. Thấy hắn ngồi trên tường sắc mặt rất là khó coi, Từ Chỉ Tình duyên dáng che miệng cười thầm. Lâm Tam, Lâm Tứ, các ngươi trở về, không được dọa hắn. Lời vừa dứt, hai con ác cẩu hung mạnh vẫy đuôi, ngoan ngoãn chạy lại bên người của Từ Chỉ Tình, ngồi trước mặt khẽ thẻ lưỡi ra. Nàng gọi chúng là gì? Tường quá cao, trong lòng lại sợ hãi, mơ hồ nghe tên kia có chút quen tai, Lâm Văn Vinh mở miệng hỏi lại. Ta không nói cho ngươi. Từ Chỉ Tình cười khẽ, má hồng lên. Ngươi không có việc gì ngồi trên tường nhà ta làm gì? Nếu để người ta nhìn thấy thì phải làm sao? Tường nhà nàng, Lâm Văn Vinh mở to hai mắt. Tiểu thư, mời nàng làm cho rõ ràng một chút, đây là tường nhà ta phải không nào? Đừng nói là ngồi trên tường, cho dù là ta bò lên nóc nhà dựng cột cờ, đó cũng là tự do của ta. Hai nhà ở sát nhau, bức tường này rốt cuộc là họ Lâm hay là họ Từ, không ai nói rõ được. Từ tiểu thư hứ một tiếng, liếc khắp bốn phía, cúi đầu nhẹ nhàng nói. Con người ngươi không có đạo lý, hôm nay ban ngày mời ngươi ngươi không tới, còn làm người ta tức giận. Tới lúc sáng sớm lại lén lút treo qua tường nhà ta vào, thật là vô lại. Ngươi coi ta là cái gì? Sinh ra để mặc ngươi giày xéo sao? Ngươi còn ở bên trên đó làm gì? Mau vào cùng ta. Cẩn thận kẻo để cha thấy, đánh gãy chân ngươi. Lâm Văn Vinh mồ hôi ướt đầu. Tất nhiên Từ tiểu thư cho rằng ta leo tường đến là để hẹn hò với nàng. Ta, con mẹ nó đi đâu kêu oan đây? Thấy Lâm Tam gần ra, cho rằng hắn đang do dự, Từ tiểu thư nghiến răng thêm tức giận. Ngươi sợ nương tử của ngươi như vậy sao? Hôm qua nàng tới nhà ta bái phòng, ta liền cố ý tránh không gặp. Ta cũng muốn để nàng ta nhìn xem, Từ Chỉ Tình ta cũng là nữ tử có tài năng. Ngươi còn ở bên trên làm cái gì? Tìm Lâm Văn Vinh đập thình thịch. Chuyện ở chỗ Từ Trường Kim vốn đã phạm sai lầm. Nếu là lại trèo qua tường hẹn hò với Từ Chỉ Tình, làm Thanh Tuyển biết được, vậy còn không phải là muốn cái mạng nhỏ của ta? Hắn cười ha hà, ngẩng đầu nhìn trời làm ra vẻ. Từ tiểu thư, nàng hiểu lầm rồi. Kỳ thực ta tới đây là để ngắm sao. Đó chính gọi là đứng càng cao nhìn càng xa. Bầu trời sao mênh mông này, cần ta dùng hai mắt thâm trầm tìm chòm sao thuộc về mình. Ngươi thật sự không xuống? Thấy hắn đùn đẩy loanh quanh, Từ Chỉ Tình nắm chặt tay tới mức nước mắt đảo quanh. Đánh chết cũng không thể xuống. Lâm Văn Vinh không biết làm sao than. Từ tiểu thư, nàng mau trở về nghỉ ngơi đi. Đợi ta nhìn thấy hỏa tinh, ta sẽ đi tìm nàng. Nỗi bi thương tự trong tim Từ Chỉ Tình bỗng dâng lên, cánh tay nhỏ vùng lên quát. Lâm Tam, Lâm Tứ, tiến lên, cắn chết thứ lòng lang dạ sói này cho ta. Hai con chó giữ sủa điên cuồng lao tới phía tường. Lâm Văn Vinh ấy giả hai tiếng, ngồi không vững, suýt chút nữa rơi xuống. Từ Chỉ Tình nhìn thấy căng thẳng, đang muốn kêu lên, thấy bộ dạng của hắn, lời muốn nói đến miệng lại nuốt trở vào, nước mắt dâng lên lạnh lùng nói. Hôm nay người lăng nhục ta như thế, Chỉ Tình ghi nhớ trong tim, từ hôm nay trở đi ta sẽ không biết một kẻ tên là Lâm Tam nữa. Lâm Tam, Lâm Tứ, chúng ta đi, để hắn đi ngắm hỏa tinh. Từ tiểu thư dẫn Lâm Tam, Lâm Tứ xoay người nhanh chóng rời đi, đi rất kiên quyết. Lâm Văn Vinh gọi cũng không được, không gọi cũng không được, hai đầu đều khó, chợt cảm thấy chuyện khó xử trong đời người, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không biết một người tên Lâm Tam nữa. Lời nói như chém đinh chặt sắt của Từ tiểu thư vang lên tai hắn, nghĩ lại những điều trải qua khi cùng Từ Chỉ Tình quen biết, vừa kỳ lạ lại ấm áp. Chỉ là Từ tiểu thư không xem lịch, hôm nay thật sự không phải là thời điểm tốt để nói chuyện tình yêu. Hắn bất đắc dĩ thở dài, leo qua tường nhảy vào nhà mình, nhón chân nhón tay, thỉnh thoảng ráo rác dừng lại, rất sợ người ta nhìn thấy. Đi vào nhà trong, thấy phòng Ngưng Nhi và Thanh Tuyền yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có phòng Xào Xào có chút ánh đèn. Hắn nghĩ một lát, chồng bà lão bà, Xào Xào là nghe lời ta nhất, lúc nào cũng bảo vệ mình, trước tiên đi tìm nàng phối hợp một chút, không chừng có thể che giấu chuyện này đi. Rón rén bước lên lầu, trong phòng Xào Xào cực kỳ yên tĩnh, cũng không biết tiểu nha đầu này dậy chưa. Hắn quay đầu lại, lấm la lấm lét nhìn khắp bốn phía, tin chắc không ai thấy mình, lúc này mới khẽ vỗ cửa, thì thầm. Xào Xào, cô bé ngoan, nàng còn thức không? Đại ca. Âm thanh vừa mừng rỡ vừa kinh ngạc của Xào Xào từ trong phòng truyền ra. Huynh về rồi ư? Lâm Văn Vinh nghe được thì trong lòng ấm áp. Từ Kim Lăng tới Kinh Thành, nha đầu này coi như là nghe lời lão công nhất. Đúng vậy, đại ca về rồi, đặc biệt tới thăm nàng đây. Nàng mau mở cửa, ta cùng nàng nói đôi lời thân mật. Xào xào vâng một tiếng, tựa hồ có chút không tự nhiên. Đợi tới nửa ngày cũng không thấy khuê phòng mở ra. Lâm Vận Vinh đợi tới sốt ruột, đang muốn gõ cửa, chợt nghe cạch một tiếng, cửa phòng mở ra. Lâm Vận Vinh xoay đầu lao vào trong. Cô bé ngoan, nàng thế này, ô, ngừng nhỉ, nàng cũng ở đây à? Tiểu bà bối, một đêm không gặp, nàng tựa hồ lại lớn lên rồi. Lạc Ngưng len lén nháy mắt với hắn, cái miệng nhỏ vội nhếch lên. Lâm Vận Vinh vừa nhìn qua tức thì kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Tiểu tiểu thư đang ngồi ngay ngắn trước bàn, ánh mắt thản nhiên nhìn hắn, khóe miệng nổi lên một tia cười khó hiểu. Lâm Vận Vinh sống lưng lạnh buốt, xong đời rồi, bà lão bà đúng là run trong bụng ta, các nàng nhất định đã sớm đoán trước được ta sẽ tới tìm Xào Xào đầu tiên, xem tình thế, ở đây ôm cây đợi thỏ đã lâu rồi. À, Thanh Tuyền, nàng làm sao dậy sớm như vậy, cũng không ngủ thêm một chút nữa, nữ nhân ngủ không đủ, rất dễ sinh ra vành mắt thâm sì đó, không được, ta phải ra ngoài mua chút nhân sâm tổ yến tay gấu, vây cá, cho nàng bồi bổ, các nàng cứ đợi đây, ta đi chút rồi trở về. Hắn trong lòng có quỷ, nào dám ở lâu, co đầu lại, xoay người muốn đi. Tiêu Thanh Tuyền đứng dậy cười ngọt ngào, đi tới vài bước nắm lấy tay hắn dịu dàng nói. Lâm Lang, chàng đừng lo, chút chuyện nhỏ này có đáng gì. Chàng vì nước vất vả, trắng đêm không về, chắc chắn là rất mệt mỏi, phải là chàng nghỉ ngơi mới đúng. Tiêu tiểu thư giọng như oanh yến, nụ cười như hoa, Lâm Vân Vinh ấm lòng lên, chợt lại thấy không đúng. Trừ Xào Xào ra, Ngưng Nhi và Thanh Tuyền chẳng phải là ăn chay, các nàng lại không hỏi gì cả, liền bỏ qua cho ta thế này sao? Thanh Tuyền, ta... Vừa mở miệng, một bàn tay ngọc trong suốt trắng nõn liền che lên miệng hắn. Lâm Lang, chàng đừng nói, thiếp là thê tử của chàng, liền như hai chân hai tay của chàng, chàng làm cái gì thiếp đều ủng hộ chàng. Không phải chứ? Lâm Vân Vinh ngoác miệng ra, so với cuồng phong bạo vũ trong tưởng tượng thật khác quá xa, đơn giản là làm người khó mà tin được. Vốn hắn đã chuẩn bị tâm lý chịu khổ nạn, không ngờ không có đất dụng võ. Tiêu tiểu thư trong mắt tràn chứa thâm tình, sắc mặt đỏ bừng, nắm lấy tay hắn, đặt trên bụng mình vô cùng âu yếm. Đây là huyết mạch của chúng ta, phu thê vốn là một thể, sao có thể nghi ngờ nhau. Chàng muốn làm gì, không cần bảo cho thiếp, cứ việc mà làm, thiếp và Xào Xào Ngưng Nhi dốc hết sức ủng hộ chàng. Điều này, Lâm Văn Vinh cảm động tới ngũ thế thể, nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiêu tiểu thư, lệ nóng quanh tròng. Thanh Tuyền, nàng đối với ta quá tốt, kỳ thực đêm ta... Phu quân, trước tiên chàng ngồi xuống đã. Tiêu Thanh Tuyền hai tay đỡ vai hắn, dịu dàng ấn hắn lên ghế, bàn tay nhỏ khẽ nắn bóp trên vai hắn. Chàng ở bên ngoài vất vả, về nhà rồi nghỉ ngơi thật tốt, việc trong phủ này chàng không cần phải quản, thiếp và hai vị muội muội nhất định làm tốt. Tiêu tiểu thư thần công cái thế, khả năng xoa bóp cũng là trình độ nhất lưu, khẽ khẽ ấn mấy cái, Lâm Văn Vinh tức thì toàn thân mềm nhũn, thư thái vô cùng, tay đặt lên vai âu yếm vuốt ve bàn tay nhỏ của nàng. Thanh Tuyền, có thể lấy được lão bà như nàng là việc đắc ý nhất trong đời này của ta, nhưng hôm qua ta nhất thời không cẩn thận. Thấy trong thần sắc của hắn mệt mỏi không nói ra lời, Tiêu Thanh Tuyền thật sự đau lòng, ấn hắn lên giường Xào Xào. Lâm Lang, chàng nghỉ ngơi thật tốt đi, có lời gì sao hãy nói, không cần gấp nhất thời. Nàng ngồi ở bên giường đắp chăn cho hắn, khẽ vỗ lên vai hắn dịu dàng bảo, phu quân nghỉ ngơi thật tốt, thiếp và con ở đây cùng chàng. Xào Xào và Lạc Ngưng nhìn nhau, tỷ tỷ đã không hỏi đại ca, ngược lại còn đối xử với chàng tốt như thế, cũng không biết rốt cuộc là muốn làm gì. Lâm Vận Vinh cảm động, quả thực không lời nào có thể diễn tả được, dưới tình huống này hành vi đêm qua của mình quả thực không bằng cầm thú. Hắn dùng sức nắm lấy tay của Tiêu tiểu thư kích động nói, không được Thanh Tuyền, việc này không nói ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên, thân thể phát lạnh, tâm lý phát hoảng mất. Tiêu tiểu thư vuốt ve hai má hắn ôn nhu cười, chàng sao còn giống như đứa trẻ, ngay cả ngủ cũng không yên, thiếp không cho chàng nói, để chàng an bình nghỉ ngơi chốc lát. Còn mẹ nó, thực là không chịu nổi nữa, Thanh Tuyền quả thực là khắc tinh của ta. Lâm Văn Vinh soạt một cái gạt chăn ra ngồi dậy, thần sắc vẻ cương quyết. Thanh Tuyền, ta thú nhận, đêm hôm qua phát sinh một việc hoang đường, ta mất một thứ phi thường trọng yếu. Tiêu Thanh Tuyền nhíu mày nắm chặt lấy hắn. Lâm Lang, xảy ra chuyện gì, chàng đã đánh mất cái gì? Nói ra nàng có thể không tin. Lâm Văn Vinh lắc đầu than vãn. Quả thực ngay cả ta cũng không dám tin tưởng. Đêm qua ta cùng một vị nữ quan cao ly đàm phán, còn uống chút rượu, trong lúc mơ mơ màng màng liền phát hiện một nữ tử tới thoát quần áo của ta. Ta liều mạng phản kháng, đánh lại bảo vệ sự thanh bạch của ta, nhưng trong mắt Lâm đại nhân ứa lên, gọi là hai tay không địch lại nhị nhũ, hảo hán khó qua được ải yêu ma. Ta dùng mọi nỗ lực nhưng sức không đủ, cuối cùng bị mất chút mầm mống vô cùng chân quý. Xào Xào nghe không hiểu, đại ca, chàng mất mầm mống gì có quan trọng không? Lạc Ngưng và Thanh Tuyền đỏ bừng mặt, đồng thời khẽ phì một tiếng. Ngưng Nhi khẽ nói bên tai Sào Sào mấy câu. Sào Sào kêu lên kinh hãi, khuôn mặt nhỏ đỏ hồng, thẹn thùng ngắt. Đại ca xấu chết đi. Tiêu Tiểu Thư nắm lấy cánh tay hắn, dùng sức nhéo một cái, khẽ than. Chàng cứ làm những việc quái lạ, đàm phán với người ta cũng phải để ý đến người khác. Lần này may mắn là Từ Trường Kim kia, nếu đổi lại là một người khác, vậy phải làm sao mới được đây? Đúng, đúng là không được, nàng làm sao biết là Từ Trường Kim? Lâm Văn Vinh ngồi thẳng dậy, mặt đầy kinh hãi. Ngừng Nhi hừ một tiếng ấm ức, còn nói nữa, hôm qua bọn muội quay đầu lại, chính mắt nhìn thấy chàng vào tử lâu của Từ Trường Kim. Vừa đèn lồng vừa nến đỏ, quỳ cũng biết nàng ta muốn làm gì rồi. Dựa theo suy nghĩ của muội, bọn muội tiến thẳng vào, xem nữ nhân cao ly kia chạy đi đâu được. Là tỷ tỷ ngăn muội lại, tỷ nói huynh và Từ Trường Kim hẹn nói chuyện, tự nhiên có việc phải làm. Bọn muội nếu yêu huynh thì không thể quản thúc huynh. Sau khi trở về liền ở đây đợi một đêm, bảo tỷ tỷ nghỉ ngơi trước, tỷ ấy cũng không chịu, chỉ nói nhất định phải chờ huynh trở về. Lập Văn Vinh cảm động sụt sùi, nắm lấy tay của Thanh Tuyển nói gấp. Nhà đầu ngốc, nàng sao lại ngốc như thế? Ta hôm qua chúng phải ám toán, sao mà trở về được? Trong bụng nàng có bà của chúng ta, sao còn có thể thức đêm? Mau nằm xuống, làm ta đau lòng chết thôi. Hắn vặn vẹo đứng dậy, ôm lấy thân hình mềm mại của Thanh Tuyền, nhẹ nhàng đặt nàng lên giường. Tiêu Tiểu Thư mặt đỏ bừng, khẽ nép vào lòng hắn, nhu tình vô hạn. Thiếp có tập võ nghệ, một đêm không ngủ cũng chẳng quan trọng lắm. Ngược lại, chàng đó, từ nay về sau đừng nên bất cẩn như vậy nữa. Lập Vận Vinh vội vàng lên tiếng đồng ý, thầm nhủ. Dám hạ mê dược gian ta, trừ Từ Trường Kim, sợ là có tìm nữa cũng không thấy người thứ hai. Phu quân, Tiêu Tiểu Thư ép má vào ngực hắn, âu yếm hỏi. Chàng có phải là trách thiếp âm thầm theo chàng, giám sát chàng như vậy không? Sao có thể chứ? Lập Vận Vinh vuốt ve mái tóc mây của nàng cười hắc hắc. Nhà có vợ giữ chính là phúc trong đời, ta vui mừng còn không kịp nữa chứ. Đáng ghét. Tiêu Tiểu Thư nghe được xấu hổ, tức giận thoi một cái vào ngực hắn. Thiếp đâu phải là thứ vợ giữ dằn chứ? Nàng khẽ than. Thiếp ở trong thánh phường, từ thuở nhỏ học thanh tâm quả dục, không tranh với đời, vốn cho rằng mình sẽ an định như vậy sống qua một đời. Biết đâu gặp phải oan nghiệt chàng, làm hỏng bao năm thanh tu của thiếp. Sau khi làm phu thê với chàng, tham niệm, sân niệm trong lòng thiếp cũng nhiều lên. Lo lắng chàng ăn không no mà không ấm, càng lo lắng chàng chọc ghẹo tiểu thư nhà người ta, gây ra tai họa khó có thể dẹp yên, nhưng cũng không biết làm sao. Sau khi gặp phải chàng, thiếp không còn là thiếp ban đầu nữa. Tiêu Tiểu Thư cúi xuống khẽ lắc đầu, ánh mắt lưu chuyển, tựa như cũng khó có thể lý giải được hành vi của chính mình. Lâm Văn Vinh nghe được mặt mày hớn hở, ôm lấy gò má tuyệt lệ của nàng, hôn lên một cái. Đây gọi là ghen, là biểu hiện của tình yêu tới cực điểm. Chính gọi là đánh là thân, trời là yêu, yêu tới cực điểm thì dùng chân đá. Thanh Tuyền, nàng là tiên nữ từng nhớ phàm trần, thất tình lục dục của nhân gian này tự nhiên muốn hưởng thụ tất cả. Ai, tà đức gì tài gì, không ngờ lại được tiên nữ quý trọng. Tiêu Thanh Tuyền phì cười quyến rũ lườm hắn một cái. Cái gì mà tiên nữ quý trọng, chàng cứ chọc cho người ta vui vẻ thôi. Ghen tuông đó chính là một trong bài điều cấm kỵ. Nếu thiếp là người vợ ghen tuông dữ dằn, chàng chẳng phải là muốn cách thiếp thật xa sao? Sao có thể thế chứ? Lâm Văn Vinh cười lớn. Chúng ta trải qua sóng gió trắc trở, ngay cả cái tác phường kia cũng hủy rồi, mới có thể đoàn tụ một nhà. Cuộc sống tốt đẹp này tới không dễ dàng, ta nhất định phải thật trân trọng. Nhớ tới hắn vì mình mà phá bắn tiên phường, không tiếc đối nghịch với người đọc sách trong thiên hạ, trong lòng của Tiêu Thanh Tuyền ấm áp tựa vào lòng hắn. Phu quân, thiếp là nữ tử, bản thân vốn cũng ích kỷ ghen tuông, nhưng thiếp hiểu đại thể, tính cách của chàng nhìn như ngoan liệt, thực ra lại là trí tình trí tình. Đối với nữ tử chúng ta có sức hấp dẫn cực lớn. Chàng nhìn xem, những tiểu thư tiếp xúc qua với chàng, ai mà không có chút nhớ nhung chàng. Lạc Ngưng ở bên cạnh bấm ngón tay tính toán. Không tính ba người mình, Tiêu gia tiểu thư, Tần Tiên Nhi, Từ Chỉ Tình, còn có tiểu cung nữ đêm qua cùng hắn một lần xuân phong, thật là ứng với câu nói của tỷ tỷ, ai ai cũng quả lại với hắn. Lâm Văn Vinh toát mồ hôi cười khan. Thanh Tuyền, nàng cũng biết đấy, ta hoàn toàn là thụ động, bị người ta tấn công, nếu trách thì chỉ có thể trách mị lực của ta quá lớn. Không biết xấu hổ. Tiêu Thanh Tuyền cười đấm lên ngực hắn. Chàng tuy không chủ động, nhưng tính cách của chàng trời sinh khắc tinh của nữ tử bọn thiếp. Nếu ai gặp phải chàng, khó tránh khỏi sẽ dao động tâm tư. Thiếp và chàng gặp nhau, liền bị cái tai họa này. Nàng cười thẹn thùng, lại nhớ tới tình cảnh lúc hai người gặp nhau lần đầu ở Kim Lăng, trong lòng như được mặt trời sưởi ấm. Nhớ tới trong cái ổ nhỏ của mình ở Tiêu gia Kim Lăng, mỗi đêm cùng Thanh Tuyền đối diện nhàn đàm, Tiêu Dao tự tại nhường nào, cảm xúc của Lâm Văn Vinh càng thêm sâu đậm, ghé bên tai nàng thì thầm. Đợi có thời gian rảnh, chúng ta trở về Kim Lăng, tìm chiếc vòng kia ở một đêm, thỏa tâm nguyện ban đầu, nàng thấy được không? Tiêu Thanh Tuyền vừa thẹn vừa mừng, nhìn hắn một cái, mặt đỏ lên, ừ nhẹ một tiếng. Lâm Vận Vinh cười ha ha, cực kỳ đắc ý. Phu quân, thiếp tuy ích kỷ ghen tuông, nhưng cũng không phải là người vợ đố kỵ. Tiêu Tiểu Thư thở dài nói tiếp. Nếu có nữ tử nào chân tâm thật ý với chàng, lại được chàng thích, hai người tâm đầu ý hợp, thiếp sẽ không chỉ không phản đối, sẽ còn tự thân chuẩn bị sính lễ, thay chồng cầu thân, đem nàng cưới vào cửa lớn Lâm gia. Thanh Tuyền thật đúng là hiền thục, Lâm Vận Vinh cảm động vô cùng, nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng. Lão bà, nàng đối với ta thật tốt. Tiêu Thanh Tuyền thay đổi ngữ điệu. Nhưng trị nước tẩy ra khó, chàng ở bên ngoài vất vả, trong nhà đều dựa vào tỉ muội bọn thiếp quản lý, làm hậu thuẫn tốt cho chàng, tỉ muội đồng tâm, Lâm gia nhà ta tự nhiên càng ngày càng phát đạt, một ngày càng vươn xa ngàn dặm. Nhưng phải nói ngược lại, nếu có nữ tử tâm địa bất thuần tiến vào trong nhà, khiến hậu viện bất hòa, đùa tranh việc vặt, bởi vậy mà gây ra sai lầm, phá hỏng chính sự của chàng, đó chính là tội lỗi to lớn. Thiếp yêu phu quân, sẽ yêu mọi thứ phu quân thích. Nữ tử trung ý chàng cũng là tỉ muội của Thanh Tuyền, chỉ có một điều, Thanh Tuyền xin phu quân nhất định phải đáp ứng. Tiêu Tiểu Thư thông tình đạt ý, một phen nói chuyện chân thành thẳng thắn. Lâm Vận Vinh nghe thế gật đầu. Thanh Tuyền, nàng có chuyện gì cứ nói hết đi. Tiêu Thanh Tuyền vuốt má hắn, giọng điệu nhẹ nhàng. Phàm là nữ tử trung ý chàng, trước tiên phải nói cho tỉ muội bọn thiếp, tỉ muội thiếp sẽ tự mình khảo sát một phen. Nếu phẩm hạnh đoan chính, tài mạo song toàn, không cần chàng nói, thiếp cũng sẽ thay chàng dẫn về. Nhưng nếu phẩm hạnh không tốt, gây chuyện thị phi, thiếp dù là nhận trách mắng của chàng, cũng tuyệt không để cô ta vào cửa, tuyệt không cho cô ta phá hỏng lề lối của Lâm gia. Thật giác của Tiêu Thanh Tuyền đoan chính, không giống với nói dối. Với khí chất trang nhã cao quý của nàng, tính cách không tranh với người lại thanh đạm bình hòa. Nếu ai cùng Tiêu Tiểu Thư không thể ở được cùng một nơi, vậy nữ tử đó quả thật không đáng kết giao. Lâm Vận Vinh gật đầu. Thiếu nữ ta biết, người nào không phải là phẩm hạnh đoan chính, tài mạo trong toàn. Vứt bỏ điều xấu, gạt ra tinh hao, vốn chính là tôn chỉ của ta. Không cần Thanh Tuyền nói, ta cũng chiếu theo mà làm. Lâm Vận Vinh gật đầu. Điều này là tất nhiên, nàng phải tin nhãn quang của lão công. Xào xào Ngưng Nhi, còn có tiểu tiên nữ Thanh Tuyền của ta, người nào không phải là cô gái tốt nhất chứ? Lạc Ngưng hừ một tiếng. Vậy tiểu cung nữ Cao Ly kia thì nói như thế nào? Lạm dụng mê dược, nhục tướng công của thiếp. Nàng ta cũng là cô gái tốt, muội thấy nàng ta là nữ dâm tặc. Mặc dù tặng muội mấy cái bút kẻ mắt cũng không tệ.